Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Thương Hải Địch, Hảo, Ly Tố trong lòng giật giật, nàng nói mặc dù có đạo lý, nhưng là, vì sao làm cho hắn nghe xong có loại nàng tương lai phải rời khỏi hương vị. Bất quá, hiện tại tựa hồ không là rối rắm việc này thời điểm Mani liền hỏi. Tiểu Lăng. Của ngươi tàng bảo dương lý có cái gì? Hi hi, bí mật, Tử Tang Lăng chớp chớp mắt, chờ một chút lại nói cho ngươi. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem kia bảy phương vị đi. Ly Tố ca ca, ngươi luôn luôn dùng trọng lực không gian che chở ta. Chính ngươi ở trong nước chống đỡ lâu như vậy, có hay không khó chịu? Không quan hệ, hoàn hảo, Ly Tố nói xong, kéo Tử Tang Lăng, lại đi thuyền bơi đi. Hai người lần này không có trì hoãn, trực tiếp liền lặn xuống khoảng cách gần đây thất tinh luân bàn thượng trong đó một cái điểm thượng. Gì, đây là có chuyện gì? Tử Tang Lăng chỉ vào một chỗ thiếu một góc hắc rượu bãi đá nói. Quả thế, Ly Tố mâu trung xẹt qua một tia tàn khốc, thanh âm cũng trở nên có chút lãnh ý. Chỗ này thất tinh luân bàn, là bị người mạnh mẽ bên ngoài lực phá hư. Tử Tang Lăng trong lòng cả kinh, thất tinh luân bàn vài cái điểm bị hủy, cho nên Thương Hải thần tháp biến mất sau, thần đảo mới có thể chìm nghỉm đi xuống. Ly Tố gật gật đầu, như ta không có sai lời nói, phòng trừng mặt khác mấy chỗ cũng đã bị phá hủy, hiện thời nếu muốn thần đảo một lần nữa trồi lên mặt nước. Chúng ta còn cần chữa trị này bảy chỗ luân bàn, Tử Tang Lăng mâu lộ ngượng nghịu. Ly Tố ca ca, ta hoàn đều không hay sửa, ngươi hiểu hay không, năm đó này công trình, đề cập đến rất nhiều thượng cổ trận pháp, ta cũng không rõ ràng lắm mân đi, Ly Tố hít sâu một hơi nói. Bất quá, chúng ta có thể theo thượng cổ trận pháp vào tay, Tiểu Lăng, ngươi cũng biết Vô Nhai Đại Lục thượng, có cái gì không nghiên tập thượng cổ trận pháp môn phái. Tử Tang Lăng lắc đầu. Hiện thời Vô Nhai Đại Lục vài cái thế lực, cơ hồ đều là lấy sửa võ làm chủ, thậm chí, bởi vì linh khí càng không bằng từ trước đầy đủ, cho nên rất nhiều người đều dần dần không chú trọng tu luyện, mà là chuyên chú cho các loại quyền thế, bởi vì rất nhiều người đều ôm một loại tâm tính, thì phải là cho dù như thế nào tu luyện, chỉ sợ đều không có khả năng giống đi qua giống nhau kéo dài sinh mệnh. Cho nên kiên trì khổ tu nhân rất ít, đại gia kéo giúp kết phái, chú trọng thế lực, thượng cổ rất nhiều này nọ cũng thất truyền, nói tới đây. Tử Tang Lăng đột nhiên linh đài sáng ngời, ngày đó ở Viêm Hoàng Điện Tàng Các, Diệp Phi Trần lấy đến có phải hay không có thượng cổ trận pháp. Tên kia luôn luôn say mê cho các loại trận pháp, đến Tàng Các, chủ yếu tìm kiếm tất nhiên là phương diện này tịch, bất quá. Hắn lấy đến là một chuyện, có nguyện ý hay không mượn đọc lại là khác một hồi sự. Hơn nữa lần trước nàng cũng không biết bản thân nơi nào đắc tội hắn. Tựa hồ xem như tan rã trong không vui đi. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng thở dài. Chúng ta thử xem đi, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không tìm được trận đồ. Do đó tìm được chữa trị biện pháp, hiện thời chi kế. Chúng ta vẫn là nhìn xem mặt khác vài cái luân bàn có phải không phải hoàn hảo. Tiểu Lăng nói đúng, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Ở mặt nước hạ thật lâu, Ly Tố kỳ thực cũng đã cảm giác được cố hết sức. Bất quá vẫn là cắn chặt răng, mang theo Tử Tang Lăng vờn quanh thần đảo, đem mặt khác 6 cái luân bàn đều xem xét một phen. Quả thực, sở hữu luân bàn đều đã hư hao. Muốn không phải là bởi vì Thương Hải thần tháp cùng thần đảo trong lúc đó vạn năm ăn ý bàn liên hệ. Chỉ sợ Tử Tang Lăng ngay cả cảm giác được này thất tinh luân bàn chỗ vị trí đều nan. Ly Tố ca ca, của ngươi môi đều có chút biến tím, chúng ta khoái thượng đi thôi. Tử Tang Lăng gặp Ly Tố sắc mặt cũng càng tái nhợt. Không khỏi thúc giục nói, Tiểu Lăng, chờ ta một chút. Ta cũng phải đi thủ một cái này nọ, Ly Tố nói xong. Đưa tay nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng. Tiếp theo, một cái cấp tốc bay vút, liền hướng về luân hồi đại thụ bay đi. Ngựa quen đường cũ bay đến thụ tâm, Lý Tố nhường Tử Tang Lăng ở bên ngoài chờ hắn. Hắn thả người hướng bên trong nhất chui. Rất nhanh, trong tay liền hơn nhất kiện này nọ. Ở Tử Tang Lăng thấy rõ phía trước, liền cầm trong tay gì đó chuyển rời đến không gian bên trong. Tiếp theo, Lý Tố kéo Tử Tang Lăng. Hai người bay nhanh thượng di động. Không bao lâu, liền lộ ra mặt nước. Đột nhiên giảm bớt thủy áp, làm cho hắn cảm thấy cả người thoải mái. Lý Tố nằm ở mặt biển thượng, mồm to hô hấp, Tử Tang Lăng cũng nằm ở mặt nước, nhìn cao xa bầu trời, chỉ cảm thấy cả người thả lỏng. Cái gì là ra, chính là vô luận ngươi có bao nhiêu mệt, ngươi đến nơi đó, liền không cảm thấy thả chậm bước chân, thoải mái xuống dưới địa phương. Hai người đều không nói gì, mặc cho sóng biển nhẹ nhàng vuốt thân mình, tóc ở trong nước biển phiêu đãng, giống như hải tảo thông thường. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua hai gò má, đến quen thuộc thủy khí, ánh mặt trời lạc ở trên người, ấm áp nhu hòa, làm cho người ta cảm giác được phá lệ thích ý, chỉ cảm thấy đều kém chút ở mặt biển thượng ngủ. Tử Tang Lăng nhu nhu ánh mắt, đối một bên Lý Tố nói, Lý Tố ca ca, chúng ta hiện tại đi tìm băng nhai, Tiểu Lăng, lại theo giúp ta nghỉ ngơi một lát, Lý Tố nói, làm chúng ta hai người. Ở trong này an tâm nghỉ ngơi vài ngày ra lại đi thôi. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Nói, hảo, ta đây hiện tại đi tới không gian xem ta tàng bảo dương đi. Hảo, bất quá chờ một chút nói xong. Lý Tố tâm niệm vừa động, liền không thấy. Tiếp theo rất nhanh, trong tay lại cầm một cái này nọ xuất hiện tại Tử Tang Lăng trước mặt. Đến cùng là cái gì a? Tử Tang Lăng tất cả tò mò xem Lý Tố trong tay dài Harmony. Tiểu Lăng, còn có nhớ hay không? Ngươi nói ngươi luôn luôn muốn học suy địch, còn tha Vũ Trinh đại sư luyện chế một cái ống sáo. Lý Tố nói xong, từ từ mở ra Harmony, đây là kia chỉ ống sáo sao? Tử Tang Lăng mâu trung đều là kinh hỉ, năm đó ta cùng băng nhai tìm lần đáy biển, rốt cục hồi môn sở hữu luyện chế tài liệu cho Vũ Trinh đại sư, nhưng mà lại bởi vì thần đảo biến cố, ta bị truyền tống rời đi, của ta ống sáo lại ngay cả một mặt cũng không gặp, liền không bao giờ nữa biết ở nơi nào. Không nghĩ tới, Vũ Trinh đại sư vậy mà luyện chế xuất ra. Lý Tố nhìn thấy Tử Tang Lăng mâu bên trong ý cười, cũng không khỏi nở nụ cười, chính là trên mặt mang theo bao nhiêu cảm khái. Năm đó thần tháp biến mất, trên đảo một mảnh khủng hoảng, mà Vũ Trinh đại sư ở luyện chế hoàn thành cha mẹ ngươi sở cần binh khí sau. Nhìn đến tìm về thần tháp dĩ nhiên vô vọng, cũng không hề từ bỏ luyện chế ngươi muốn ống sáo. Nói xong, Lý Tố đem một cái màu trắng mang theo vỏ sò bàn oánh nhuận sáng bóng ống sáo theo tử đàn hộp gỗ chung lấy xuất ra, ngón tay nhẹ nhàng phất qua địch thân, nói, này chi thương hải địch. Đó là dựa theo yêu cầu của ngươi, lấy huyền thiên bối sắc ngoài làm chủ tài liệu, lấy thương hải ngọc thụ chi tâm vì mang, luyện chế mà thành, mặt trên có khắc 900 nhiều loại trận pháp, lấy linh khí thổi là lúc, khả khống thương hải nước. Lý Tố đem thương hải địch đưa cho Tử Tang Lăng. Năm đó Vũ Trinh đại sư tìm được của ta thời điểm, của hắn hai chân đều đã biến thành bọt biển, hắn nói. Hắn luôn luôn là cái quái gở luyện khí sư, mỗi ngày chỉ biết là luyện khí, chưa bao giờ cùng nhân kết giao. Nhưng mà, ngươi lại thường xuyên mang theo ngươi hải lý tìm được tân kỳ bảo bối đi tìm hắn. Thường xuyên líu díu ở của hắn bên cạnh nhất niệm chính là ban ngày. Làm hại hắn vài thứ luyện khí thất bại, lại cũng là bởi vì ngươi. Hắn cảm giác được bản thân còn hào hào còn sống, cho nên của ngươi này con thương hải địch, hắn hy vọng sau 100 tuổi, ta còn có thể giao cho ngươi. Hy vọng ngươi vẫn là cùng từ trước giống nhau, có thể mỗi ngày đều vui vẻ vô câu vô thúc. Hết chương.